Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả Lâm Tiêu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 203, hội đấu giá. Ly khai Địa Hỏa Phòng, Lam Kiếm Sinh vẫn ở chỗ cũ thủ hộ, hắn không có bất kỳ phát hiện nào. Lâm Tiêu cũng lười nói, đọc hai loại đan dược, mỗi bên cầm ra 3 hạt. Lâm Tiêu nói, cầm đi đấu giá, trước tiên không cần vội vã bán, trước tiên tuyên truyền mấy ngày, đánh thật rộng cáo, nhất định phải để cho nhiều người hơn biết rõ, đặc biệt là những cái kia nhu cầu người. Đưa tay nhận lấy, Lam Kiếm Sinh hơi có thất vọng, liền 3 hạt sao? Hắn có chút không tin, chủ nhân mình nhiêu như vậy sao? Lẽ nào chỉ có thể luyện ra 3 hạt? Lâm Tiêu hơi liếc nhìn hắn một cái. Vật hiếm thì quý, Lam Kiếm Sinh vỗ vỗ cái trán, bừng tỉnh đại ngộ, liên tục Berlin Tiêu Nịnh Bờ. Lâm Tiêu những lời này, chính là hắn vượt quá luyện ra 3 hạt, nhưng mà hắn chỉ lấy ra 3 hạt, nhiều thứ liền không đáng giá, càng là hiếm thấy thì càng được người ủng hộ, càng bị người coi trọng, giá cả cũng chỉ có thể xào được càng cao. Đừng bảo là ta luyện chế, nói ngươi đi ra ngoài lịch luyện, phát hiện ngoài ý muốn. Lâm Tiêu nhắc nhở, Lam Kiếm Sinh gật đầu. Hắn vừa vặn mất tích một đoạn thời gian, nói là trong khoảng thời gian này phát hiện, cũng không có người sẽ khởi dị tâm. Nhiều thứ, không chỉ giá cả sẽ hạ xuống, còn sẽ có người lòng không tốt. Lâm Tiêu không sợ, lại không muốn tự tìm phiền toái. Lam Kiếm Sinh nhăn nhăn nhó nhó rồi nửa ngày, một bộ muốn nói lại thôi, muốn nói lại không dám nói bộ dáng. Lâm Tiêu cau mày, ngươi đang làm gì? Có chuyện nói chuyện, sư huynh, ta muốn lại muốn một viên. Lam Kiếm Sinh ấp a ấp úng, cho mẫu thân ta, không thành vấn đề. Lâm Tiêu lại mỗi bên cầm ra 1 viên. Lam Kiếm Sinh mẫu thân cũng là một vị kim đan cảnh giới cường giả, cho nàng 1 viên ngã cũng không sao. Loại này nàng sẽ càng gần sát con trai mình, có thể cho Lam Kiếm Sinh cung cấp giúp đỡ. Tại tu chân giới, cha mẹ người thân trong lúc đó tình cảm so sánh phàm nhân muốn đạm bạc một ít. Đây không phải là tâm tính lương bạc, mà là sống được quá lâu, có chút chỉ nhìn phai nhạt, coi như là thân bằng hảo hữu, cũng phải thường thường liên hệ, trợ giúp lẫn nhau mới có câu thông. Nếu không mà nói, cảnh giới tu luyện cao, một cái bế quan chính là vô số năm, sau khi xuất quan, tình cảm sớm không có. Lam Kiếm Sinh nói cảm ơn liên tục, vui vẻ rời đi. Lâm Tiêu cũng chuẩn bị hồi mình sân trong, đột nhiên một bóng người xuất hiện ở Lâm Tiêu phía trước. Lâm Tiêu, người đem ta Bách Túc Ngô Công làm sao? Phạm Nguyên Thanh cắn răng, ánh mắt sâm sâm, nguyên lai là ngươi a. Lâm Tiêu tùy ý cười một tiếng, Bách Túc Ngô Công đương nhiên là chết. Phạm Nguyên Thanh tức giận, Lâm Tiêu, ngươi quả thật nên chết, cùng ta là địch, ta nhất định ngươi hồn phi phách tán, phải không? Lâm Tiêu từ chối cho ý kiến, lộ ra một cái nụ cười quỷ dị. Phạm Nguyên Thanh, ngươi biết không, nếu mà đây không phải là tại Vạn Kiếm Tông, ngươi đã chết. Nếu mà không phải tại Vạn Kiếm Tông, có đến tông môn quy củ áp chế, Lâm Tiêu bây giờ còn vô lực chống lại, chỉ bằng Phạm Nguyên Thanh đối với hắn lộ ra sát ý, Lâm Tiêu cũng sẽ không nói nhiều với hắn, trực tiếp liền giết chết hắn. Phạm Nguyên Thanh hít sâu một hơi, trong bụng hoảng sợ, không nhịn được rút lui 3 bước. Lâm Tiêu mà nói, hắn không có nhiều như vậy sát ý, nghe bình bình đạm đạm, lại khiến cho hắn tê cả da đầu, đáy lòng băng hàn, lùi 3 bước. Phạm Nguyên Thanh biến sắc, mình lại bị một câu nói dọa lui, đáng chết, Lâm Tiêu này, đáng chết 1 vạn lần. Phạm Nguyên Thanh còn muốn nói 2 câu lời độc ác, lấy lại danh dự. Lâm Tiêu từ bên cạnh hắn chậm rãi ly khai, phế vật đồ vật, đáng ghét. Phạm Nguyên Thanh nhìn đến Lâm Tiêu bóng lưng, nắm đấm nắm chặt, lên cơn giận dữ. Hắn với tư cách Vạn Kiếm Tông thiên kiêu, thực lực mặc dù còn yếu, nhưng mà tiềm lực vô hạn, tuổi trẻ cuồng ngạo, vì vậy mà hắn mới dám có tâm tư tranh đoạt kia tông chủ chi vị. Hắn cho tới bây giờ đều là cao cao tại thượng, cho dù có người mạnh hơn hắn, cho dù có kim đan trưởng lão, hắn cũng có thể làm được ngang hàng đối đãi, bởi vì hắn tin tưởng chính mình, kim đan cũng có thể đạt đến, cho nên không sợ hãi gì. Nhưng mà đụng phải Lâm Tiêu, nhiều lần ăn quả đắng, càng bị mắng thành phế vật đồ vật, quả thực để cho hắn khó có thể tiếp nhận. Ngươi chờ ta. Phạm Nguyên Thanh từng chữ từng câu văng ra lời nói, hận không được nuốt sống Lâm Tiêu. Lâm Tiêu lại tiến nhập trong tu luyện. Bên ngoài, một cái to lớn tin tức đang lưu truyền. Tại lên men, Vạn Kiếm Tông chân bảo các bên trong, truyền ra một cái, khiến vô số người hoảng sợ tin tức. Thiếu tông chủ Lam Kiếm Sinh đi ra ngoài lịch luyện, ngẫu nhiên gặp thượng cổ động phủ, đã nhận được thượng cổ truyền lưu đan dược. Đan dược này có đến mỹ nhan dưỡng thể hiệu quả, sau khi uống có thể để cho gái xấu dây biến mỹ nữ, vóc dáng không tốt lập tức sao sao sao sao sao sao sao sao dịu dàng lung linh. Nghe nói Lam Kiếm Sinh mẫu thân Vạn Kiếm Tông tông chủ phu nhân dùng qua sau đó chói lọi, so với lúc trước càng mỹ lệ. Trong lúc nhất thời, vô số người đều ở đây truyền lại tin tức này, ngay cả Thái Châu thế lực khác đều có chỗ nghe thấy. Kia cái gì đó tông chủ phu nhân, thái thượng trưởng lão Kiều thê mỹ thiếp, thế gia đại tiểu thư, người thường trong mắt tiên tử ma nữ, toàn bộ đều điên cuồng. Vạn Kiếm Tông thoáng cái vọt tới vô số người, trong đó phần lớn đều là mỹ nữ tuyệt sắc. Khi các nàng thấy một lần Vạn Kiếm Tông tông chủ phu nhân sau đó, không nói hai lời, ở lại chờ đợi chân bảo các khai mạc bán. Kiếm Sinh, thật không có sao? Lam Kiếm Sinh mẫu thân, vóc dáng rung động lòng người, đôi mắt đẹp lưu chuyển, cười híp mắt hỏi. Lam Kiếm Sinh gật đầu liên tục, thật không có, nguyên bản có 4 hạt. Hiện tại chỉ có 3 hạt rồi. Hắn âm thầm may mắn, vẫn là chủ nhân thông minh. Nếu như thoáng cái lấy hết ra mà nói, phòng trừng ngay lập tức sẽ là đại chiến, vô số tông môn thế lực vây đánh đến cửa. Đáng tiếc, Lam Kiếm Sinh mẫu thân than nhỏ, nàng một ít hảo hữu đều tới tìm đến nàng, muốn hỏi thăm một chút. Lam Kiếm Sinh cười khan, trong mắt cũng đúng lúc toát ra thất vọng thương tiếc. Hắn cũng không nguyện ý lừa gạt phụ mẫu, nhưng mà không có cách nào, sự quan trọng đại tiết lộ ra ngoài, Lâm Tiêu liền phải giết chết hắn. Được rồi, ngươi đi đi, hội đấu giá liền muốn bắt đầu. Lam Kiếm Sinh mẫu thân khoát khoát tay, lần này cần phải đấu giá cái giá cao. Ngươi yên tâm, có ta và ngươi phụ thân, còn có tông môn thái thượng trưởng lão, không người nào dám làm bậy. Vạn Kiếm Tông đã đến rất nhiều người, tu vi cao thâm không ít. Vì phòng ngừa ngoài ý, Vạn Kiếm Tông sớm làm được rồi chuẩn bị. Một khi có khác thường, Vạn Kiếm vẫn diệt trận lập tức phát động. Có gây rối người, giết chết toàn bộ. Lam Kiếm Sinh ly khai, tìm được Lâm Tiêu, hai người cùng đi đến chân bảo các. Với tư cách Vạn Kiếm Tông thiếu tông chủ, lại là vật đấu giá chủ nhân, cho nên chân bảo các cho Lam Kiếm Sinh cực lớn quyền hạn. Hai người đi vào tầng cao nhất trong bao gian, phòng riêng một phiến tĩnh mịch an bình, bên trong khắc họa đến đủ loại trận pháp cấm chế, bốc cháy thanh tịnh và đẹp đẽ hương thơm, yểu điệu thướt tha, khiến người say mê. Tại ngay phía trước là to lớn kính chạm đất, đồng dạng có cấm chế quang mang lấp lóe, thông qua kính chạm đất có thể nhìn thấy bên ngoài, nghe đi ra bên ngoài âm thanh. Nhưng mà nếu như căn phòng chủ nhân không muốn bên ngoài chính là không nghe được động tĩnh bên trong, cũng không nhìn thấy người bên trong. Đây vốn là kim đan cảnh giới cực kỳ trên mới có thể hưởng thụ được phòng riêng, nhưng bây giờ cung ứng đến lượng người trúc cơ tu sĩ. Sao CVTGH hảo GH, cầu vote 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.